Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, không chút huyền niệm tuyển bạt thi đấu. Tây Hoang Châu Manh Ô Đế Quốc Hoàng Cung, Đại Tế Ti. Người liền giúp ta tính toán ta Tề Duệ ca ca hiện tại thế nào sao? Công chúa Hân Quân Nhi quấn lấy Đại Tế Ti năn nỉ lấy. Tốt tốt tốt, tiểu tổ tông của ta. Ta giúp ngươi tính còn không được sao? Đại tế ti ô mộ Đà Lam không chịu được quân nhi quấy giày đòi hỏi bất đắc dĩ đáp ứng. Tạ ơn đại tế ti. Quân nhi tranh thủ thời gian ngồi ngay ngắn ở chỗ nào? Đại tế ti ô mộ Đà Lam xuất ra một cái tinh bàn. Trong miệng là nói lẩm bẩm sau đó thi pháp bấm ngón tay tính một cái. Chờ nàng mở to mắt một mặt lo lắng. Nhìn thấy đại tế ti biểu lộ ngưng trọng. Quân Nhi lo lắng hỏi, đại tế ti, ta Tề Duệ ca ca làm sao rồi? Chủ tinh chung quanh có 4 khỏa ám tinh lấp lóe. Tề công tử gặp nguy hiểm. Ô mộ Đà Lam nhíu mày nói ra. Nghe chút cái này quân Nhi sốt ruột đi qua lôi kéo ô mộ Đà Lam cánh tay hỏi. Ta Tề Duệ ca ca làm sao rồi? Đại tế ti, ngài nói rõ ràng a. Quân công chúa. Có chỉ ít 4 cái thế lực bây giờ muốn giết Tề công tử. Người Tề Duệ ca ca hắn cũng là thân phụ huyết hải thâm cừu. Mà đối với hắn nhất có uy hiếp cừu gia hiện tại đã phát hiện tung tích của hắn. Đồng thời đã phái ra sát thủ chạy tới Bắc Nham đế quốc. Mặc kệ là ai đều mơ tưởng giết ta Tề Duệ ca ca. Ta muốn dẫn người đi giúp hắn. Quân nhi nóng nảy hô. Bất quá công chúa cũng không cần quá lo lắng. Ở bên người Tề công tử cũng có mấy khỏa minh tinh thủ hộ. Tin tưởng tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Đại tế ti ô mộ Đà Lam tựa như là tận mắt thấy hết thảy. Một dạng, nói vô cùng tinh chuẩn. Tạm thời không có nguy hiểm. Không được, ta muốn đi giúp ta Tề Duệ ca ca. Một cái thanh âm hùng hậu từ cửa ra vào truyền đến. Quân nhi, chuyện như vậy không cần đến ngươi ra mặt. Phụ hoàng ta thay ngươi làm chủ. Quân Nhi chạy tới lôi kéo phụ thân Hân Hà Nguyên cầu đạo. Phụ hoàng, ngài nhất định phải giúp ta Tề Duệ ca ca. Nhất định phải giúp. Manh Ô Đế Quốc Hoàng Đế phụ thân của Hân Quân Nhi Hân Hà Nguyên khẳng định nói. Lúc đầu hắn cho là mình nữ nhi bảo bối chỉ bị Tề Duệ chữa khỏi cửu âm chi thể. Lại không muốn vị này Tề công tử đối với Quân Nhi là tốt như vậy. Không chỉ có truyền cho nàng cửu âm nguyên sát quyết cao giai công pháp. Càng làm cho hắn cảm động là Tề Duệ trả lại cho Quân Nhi một khối luyện hồn thạch trợ nàng rèn. Luyện võ hồn, đây chính là vô giới chi bảo a. Có thể thấy được Tề Duệ đối với Quân Nhi là thật tâm thực lòng yêu thương. Mặt khác Quân Nhi khi trở về thời khắc khắc nháo nhớ nàng Tề Duệ ca ca. Hân Hà Nguyên mới biết được cái này Tề Duệ đối với mình nữ nhi trọng yếu bao nhiêu. Cho nên vừa rồi nghe nói Tề Duệ gặp. Hắn lập tức đồng ý phái người tiến về tương trợ. Đại tế ti, còn xin ngài tự mình đi một chuyến đi. Hân Hà Nguyên phái đại tế ti đi cũng là bởi vì việc này không thể coi thường. Vì thần cái này khởi hành. Bởi vì nghe quân nhi nói Tề Duệ là trận pháp sư. Luyện đan sư hay là cái luyện khí sư. Từ nàng trưởng thành võ hồn nhìn Tề Duệ rất có thể hay là chú hồn sư. Yêu nghiệt dạng này đại tế ti cũng cảm thấy rất hứng thú. Lúc này Tề Duệ còn không biết sóng ngầm phun trào chờ lấy sắp đến tuyển bạt thi đấu. Mấy ngày nay hắn đối ngoại công bố bế quan tu luyện tổng thể không gặp khách. Bởi vì chỉ những thứ này thời gian đế đô tất cả đều là tìm hắn cầu đan mua thuốc. Bao quát cửu vương tử tiêu cửu lang đều muốn cùng Thái Sơn còn có tiêu vân phỉ ngắn như vậy thời. Gian bên trong tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Vì không để cho Tề Duệ bị quấy nhiễu. Tiêu Thường Duệ đặc biệt đem Hồ Bí Doanh điều ra đến bảo hộ an toàn của hắn. Đây cũng là vì Tề Duệ tương lai muốn vì hắn chế tạo một chi thiết quân mà làm chuẩn bị. Mà lần này Hồ Bí Doanh thống lĩnh chính là vừa thăng lên tới Loan Thanh. Phó thống lĩnh là Phong Linh. Bọn hắn 120 người là đem Tề Duệ phủ đệ tất cả đều bảo vệ nghiêm mật đứng lên. Lục Hữu Tu bọn hắn muốn giết Tề Duệ. Có thể một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nếu là không có những này Hồ Bí Doanh tại ngoài sáng thủ hộ. Lục Hữu Tu bọn hắn nếu là hành thích sớm đã bị trong bóng tối Trịnh lão, Hoàng Dương Liệt còn có Liễu Hàn Chi những cao thủ này tiêu diệt. Cứ như vậy Tề Duệ bọn hắn là an toàn chờ đến tuyển bạt thi đấu một ngày này. 10 vị đài chủ theo thứ tự là Trúc Vô Song, Tư Nam, Đồng Lộ, Phong Tử Lương, Tiêu Vân Phỉ, Phó Linh Thanh, Tề Chiến, Thái Sơn, Tề Duệ, còn có một cái tụ nguyên bát trọng đỉnh phong cảnh hình khuyết. Hắn chính là trước đó ngoại viện chiến lực gần với Trúc Vô Song xếp hạng thứ 2 học viên. Một mực tại bên ngoài du lịch hôm qua vừa gấp trở về dự thi. Cho nên lần này tân sinh ban chỉ có Tề Duệ một người có tư cách tham gia lần chọn lựa này thi đấu. Mộc Chiêu Phượng mặc dù tăng lên cũng rất nhanh, nhưng bây giờ cũng chỉ có tụ nguyên thất trọng cảnh. Thực lực của nàng cùng Tư Nam bọn hắn so hay là kém không ít. Thu Đồng lão sư cũng lý giải, vốn muốn cho Tề Duệ mang theo đến mấy cái tân sinh cùng một chỗ dự thi, lại không muốn lần trước lớp tinh anh đều mạnh mẽ lên. Lần này tuyển bạt thi đấu đích thật là rất đơn giản. Trúc Vô Song 10 cái lôi đài đài chủ tiếp nhận bất luận cái gì 20 tuổi phía dưới tu giả khiêu chiến. Thời gian định là 3 ngày. Tại 10 người này bên trong, Tề Duệ mặt ngoài tu vi là thấp nhất. Cũng đều biết hắn là song võ hồn có cùng hư linh cảnh một trận chiến thực lực. Cho nên căn bản là không có người khiêu chiến hắn. Khiêu chiến hình khuyết cũng không phải ít, nhưng cũng cơ bản đều bại. Cứ như vậy 3 ngày sau đó, 10 vị hạt giống tuyển thủ không thua trận. Thương Vân Tông, Bắc Nhạc Tông tinh anh không có một cái nào là bọn hắn đối thủ. Phong Lưu Ly nhìn xem trên lôi đài tất cả đều là Bắc Nham Đế Quốc học viên. Liền biết đây đều là ngũ phẩm đan sư Tề Duệ công lao. Những năm qua bọn hắn Thương Vân Tông chỉ ít cũng có chỉ ít 2 cái ghế. Từ hướng này cũng nhìn thấy Bắc Nham Đế Quốc học viện thực lực so trước kia càng cường đại rất nhiều, cho nên tông chủ Thương Hành nhất muốn cùng bọn hắn đối nghịch đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Lục Hữu Tu căn bản là không có trông cậy vào Bắc Nhạc Tông đệ tử. 20 tuổi phía dưới bọn hắn tài cao nhất tụ nguyên bát trọng cảnh. Nếu là những năm qua cái này tu vi cũng coi là thiên kiêu. Nhưng năm nay cùng Bắc Nham Đế Quốc học viện những học viên này so sánh chẳng phải là cái gì. Bọn hắn Lục gia cũng từ đầu đến cuối không có cơ hội giết Tề Duệ. Bởi vì hắn cũng là võ vương cảnh. Có thể cảm giác được trong bóng tối có không ít cao thủ bảo hộ lấy hắn. 4 ngày sau đó, Bắc Nham Đế Quốc tuyển thủ dự thi liền định xuống tới. Lần này lần đầu tiên 10 người tất cả đều là Bắc Nham Đế Quốc học viện. Đây chính là học viện trước nay chưa có vinh dự. Mặc kệ là Tiêu Thường Duệ hay là Hoàng Dương Liệt đều biết Bắc Nham Đế Quốc học viện có cái thành tích này tất cả đều là bởi vì có Tề Duệ tồn tại. Nếu như không phải hắn, giống Đồng Lộ, Tiêu Vân Phỉ, Phó Linh Thanh, Phong Tử Lương, Thái Sơn, Tư Nam bọn người không có khả năng có lớn như vậy tăng lên. 7 ngày sau đó, Tiêu Thường Duệ đặc biệt phái ra Hổ Bí Doanh Loan Thanh, Phí Duyên, Phong Linh, Chu Phượng, Mặc Thần các loại 120 tên Hổ Bí Doanh Ngự Lâm quân hộ tống dự thi học viên đuổi chạy đại đường đế quốc, lĩnh đội chính là Tứ Vương Thúc Tiêu Thiên Phong. Ngoài ra còn có Hoàng Dương Liệt cùng Trịnh Lão, Liễu Hàn Chi mang theo hắn Kim Long Vệ cũng theo ở phía sau. Hắn hiện tại đã chính xác đạt được viện trưởng mệnh lệnh. Đó chính là không tiếc đại giới bảo hộ Tề Duệ cùng Trúc Vô Song đám người an toàn. Một cái ngũ phẩm chú hồn sư, ngũ phẩm đan sư, ngũ phẩm luyện khí sư, ngũ phẩm phù văn trận pháp sư tuyệt đối đáng giá làm như thế. Đây cũng là một trận đánh cược. Chỉ cần Tề Duệ có thể thuận lợi trưởng thành, như vậy hắn trên phiêu miểu đại lục sẽ là đứng đầu nhất tồn tại. Cho nên Kim Long Viện nguyện ý đánh cược một lần. Mà lại bọn hắn thôi diễn qua, cược thắng tỷ lệ lớn hơn một chút, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.